Ông đại vương lại tới Tuần Sơn Lạp. Tác giả: Vương Lão Bát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, phần 6. Ta không thể đổi một cái tên sao? Phong Ninh thu liễm cảm xúc, ý đồ co kè mặc cả. Ông 36 tính cái quỷ gì? Ông chúa bình tĩnh vô cùng. Chờ ngươi thành ông chúa, tưởng đổi cái gì đều có thể. Phong Ninh, ngoặc kép, này không phải buộc hắn mưu triều soán vị sao? Ông chúa, hảo, ta sẽ đem ngươi đặc thù tính truyền đạt cấp mặt khác ông mật. Ngươi không cần lo lắng bọn họ sẽ đem ngươi đuổi đi. Tầng thứ 6 tổ ong ấu ong nhóm đã tán thất. Thất bát bát, Phong Ninh cũng chuẩn bị rời đi nhìn xem ông thợ thương thế, ở tổ ong trung phi hành. Tổng cảm thấy chung quanh tình huống có chút kỳ quái. Lại nói không ra nơi nào quái dị, ong mật nhóm ngay ngắn trật tự mà bận rộn. Ở trong khoảng thời gian ngắn liền một lần nữa trở về từng người cương vị, này hết thảy thoạt nhìn. Tựa hồ không có gì không đúng. Có thể nhanh như vậy khôi phục phong đàn trật tự. Đủ để thuyết minh người lãnh đạo năng lực, ôm vài phần nghi ngờ đi vào tầng thứ 8. Phong Ninh mới sát biết chính mình cảm thấy quái dị địa phương là nơi nào, hắn từ gió lốc trung giải. Cứu ra tới người bệnh tất cả đều dọn tới rồi tầng thứ 8. Nhưng hôm nay nơi nhìn đến chỗ, một cái người bệnh thân ảnh đều không có, bao gồm vẫn luôn chiếu cố hắn. Đem hắn hộ ở cánh chim dưới ong thợ cũng mất đi bóng dáng, Phong Ninh ở tầng thứ 8 lung tung dạo. Qua một vòng, không thể không tìm một con ong mật dò hỏi tình huống, khoảng cách gần nhất ong mật là một con ong. Thợ, Phong Ninh hỏi, bị thương ong mật đều đi nơi nào? Ong thợ, không ở nơi này, Phong Ninh. Ta biết không ở chỗ này. Ta muốn biết bọn họ đều đi nơi nào, ong thợ. Không ở nơi này, Phong Ninh. Ngoặc kép, trước mắt này chỉ ong thợ rõ ràng chính là tinh thần lực đặc biệt kém cỏi. Muốn cho nó cụ thể miêu tả đáp án thật sự quá làm khó người khác, Phong Ninh quay đầu tìm kiếm ong. Được tung tích, Phong Ninh thực mau liền thấy được một cái người quen. Ong 29, dựa theo ong 29 đánh số. Gia hỏa này tất nhiên là ong chúa người thừa kế chi nhất, ong 29 nhìn đến Phong Ninh còn chủ động. Chào hỏi. Ong 36, Phong Ninh lần đầu tiên bị kêu ong 36. Còn có chút quái dị. Thu liễm cảm xúc nói. Ngươi hảo, ta có chút vấn đề tưởng thỉnh giáo ngươi. Ong 29 đối Phong Ninh còn có chút ấn tượng. Này chỉ ở ấu trùng kỳ liền có được tinh thần lực ong được. Không nghĩ tới thật sự còn sống. Chỉ tiếc hôm nay biến cố quá nhiều. Cái gì vấn đề? Phong Ninh hỏi. Bị thương ong mật đều đi nơi nào? Dưỡng dục ta ong thợ cũng ở trong đó. Ta muốn đi thăm một chút. Nhìn xem nó thương thế, dựa theo Phong Ninh tư duy. Người bệnh hẳn là vì phương tiện quản lý bị tập trung lên. Ong 29 nghe được hắn hỏi chuyện có chút. Quái dị, đánh giá Phong Ninh liếc mắt một cái, Phong Ninh bị xem kỳ quái. Làm sao vậy? Ong 29 đã rời đi, Phong Ninh có chút không rõ hắn ý tứ. Cái gì? Ong 29, ta nói người bệnh rời đi. Chúng nó đã rời đi xào huyệt, bọn họ còn chịu thương đâu. Như thế nào có thể làm cho bọn họ tùy tiện chạy loạn đâu? Phong Ninh đối này hành vi thập phần bất mãn. Ong 29, chúng nó đã bị thương. Tiếp tục lưu tại tổ ong nội sẽ trở thành ong đàn liên lụy. Đương nhiên sẽ rời đi xào huyệt. Chết ở bên ngoài, Phong Ninh nghe được chết ở bên ngoài, những lời này. Trong lòng nhảy lên cao nổi lên một đoàn phẫn nộ ngọn lửa. Bọn họ đều là xào huyệt công thần. Như thế nào có thể làm cho bọn họ chết ở bên ngoài? Nếu không có chúng nó, tổ ong đã sớm hủy trong một sớm. Là bọn họ ngăn trở ong đàn hủy diệt. Lại chỉ có thể bị đuổi đi rời đi. Các ngươi chính là như vậy đối đãi công thần. Phong Ninh hướng một đầu phẫn nộ sư tử. Nếu không phải chúng nó, không biết còn có bao nhiêu ong mật sẽ chết đi, chúng nó đều là tự nguyện rời đi. Ong 29 cảm thấy, Phong Ninh phản ứng quá mức kịch liệt. Phản bác nói, ong đàn có thể tồn tại xuống dưới, là đại gia cộng đồng nỗ lực, nhưng không chỉ là người bệnh công lao. Huống chi ong đàn quy tắc luôn luôn như thế, ta lại không phải ong chúa, ngươi tìm ta nói lại có ích lợi gì đâu. Phong Ninh không nghĩ tiếp tục như vậy vô vị khắc khẩu. Chiều tổ ong xuất khẩu bay đi, chương 7 tổ ong cửa chỗ. Xuất hiện ong chúa thân ảnh, ong chúa ngữ khí bình thản. Giống cùng tiểu bối nói chuyện phiếm giống nhau. Cứ như vậy cấp tính toán đi đâu? Phong Ninh có chút giận dỗi nói. Người muốn cản ta sao? Không, ta như thế nào sẽ cản ngươi? Ong chúa cho hắn tránh ra một cái lộ, ong chúa hành động làm Phong Ninh như là xúc lực đánh vào bông thượng. Tích góp tức giận cũng giống như bị chát châm khí cầu. Tiết đến không còn một mảnh, ong chúa làm như biết Phong Ninh tính toán. Xem Phong Ninh đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, vỗ vỗ hắn đầu nói. Tổ ong không có đủ đồ ăn cung cấp nuôi dưỡng bị thương ong mật. Chúng nó chính mình cũng rất rõ ràng. Cho nên chúng nó mới có thể lựa chọn rời đi. Đem sinh tồn cơ hội để lại cho mặt khác ong mật. Liền tính ngươi tìm được rồi chúng nó. Chúng nó cũng sẽ không theo ngươi trở về, Phong Ninh trầm mặc. Bởi vì hắn biết ong chúa nói không sai, hảo. Ngươi đi ra ngoài nhìn xem đi. Nhìn xem thế giới này đến tột cùng là bộ dáng gì. Bên ngoài thế giới chính là rất nguy hiểm đâu. Tiểu tâm một ít, ong chúa không có tiếp tục lưu lại làm Phong Ninh xấu hổ. Nói xong chính mình tưởng lời nói sau. Kích động cánh rời đi, ong chúa rời đi hồi lâu. Phong Ninh mới nói, hắn là có ý tứ gì? Đem ta trở thành những cái đó chưa hiểu việc đời ấu ong sao? Hệ thống, từ mặt khác ong mật góc độ tới xem, ngài vừa mới phu hóa. Xác thật hẳn là chưa hiểu việc đời, Phong Ninh đứng ở hốc cây cửa động. Nhìn về phía hốc cây ngoại một mảnh hỗn độn. Đột nhiên nói, hệ thống, người có thể hay không cảm thấy ta quá mức lý tưởng hóa? Hệ thống. Ký chủ như thế nào sẽ có ý nghĩ như vậy, Phong Ninh không khỏi nhớ tới quá vãng. Ta mới vừa trở thành dị năng giả thời điểm thực hưng phấn. Khi đó chung quanh dị năng giả đều đang nói. Về sau thế giới này sẽ là dị năng giả thiên hạ. Ta cũng có chút bành trướng, hệ thống. Sau lại ngài cũng là loại này ý tưởng sao? Phong Ninh, sau lại ta nghe một người nói. Một cái dân tộc muốn trường thịnh không suy mà kéo dài. Chỉ dựa vào cá nhân ích kỷ là không thể thực hiện được. Sở hữu ý đồ đem nhân loại phân hóa thành hai cái tộc đàn người. Đều là ánh mắt thiển cận xuẩn chứng, hệ thống phân tích sau đến ra một đáp án. Sẽ nói như vậy lời nói. Hẳn là cái người thường đi. Phong Ninh lại cấp ra phủ định đáp án. Không, hắn là khi đó lợi hại nhất dị năng giả. Hiện tại cũng là, cho nên... Ta cảm thấy khi đó chính mình khả năng chính là cái ánh mắt thiển cận xuẩn chứng. Sau lại ta đem hắn lý luận tôn sùng là chân lý, hệ thống. Sau lại đâu? Phong Ninh từ hốc cây khẩu nhảy xuống. Phi tiến khô bại rừng cây bên trong. Sau lại, người không phải thấy được sao? Ta bị một đám ánh mắt thiển cận ngu xuẩn lộng chết, hệ thống không có trả lời, Phong Ninh không thèm. Để ý hệ thống hay không trả lời. Lo chính mình nói, cho nên ta hiện tại đối trước kia tín niệm sinh ra hoài nghi. Người cảm thấy hắn nói rốt cuộc có phải hay không chân lý. Vẫn là nói, kỳ thật làm ánh mắt thiển cận xuẩn chứng cũng không tồi. Hệ thống chỉ là cái hệ thống không biết đâu, Phong Ninh. Vậy ngươi cảm thấy ta là cái dạng gì người? Hệ thống không có này loại đánh giá trình tự, vô pháp phán định. Ký chủ cảm thấy chính mình là cái dạng gì người? Phong Ninh có chút do dự. Ta cũng không rõ lắm chính mình là cái dạng gì người. Ta chỉ cầu không thẹn với tâm liền hảo, đại công vô tư sao? Không, ta không cho rằng chính mình có đại công vô tư tinh thần. Ít nhất so với những cái đó ong mật, ta kém xa lắc. Phong Ninh mới vừa học được phi hành. Không bao lâu liền cảm giác được mệt mỏi. Hắn ngừng ở một cây cỏ dại thượng nói. Ta so tổ ong bất luận cái gì ong mật tư tâm đều phải trọng. Bởi vì ta linh hồn là nhân loại. Tuy rằng ta vừa rồi dỗi ong 29 dỗi sảng khoái. Nhưng kỳ thật ta biết. Ta chỉ lo lắng chiếu cố ta kia chỉ ong thợ chết sống. Bởi vì chúng ta ở chung chung sinh ra tình cảm ta hiện tại đi ra ngoài. Có lẽ có thể tìm về sở hữu ong mật. Nhưng là ta có thể cứu sở hữu bị thương ong mật sao? Ta tưởng ta là làm không được. Trong miệng nói đại nghĩa mà thôi. Ta thậm chí vô pháp thải mật nhưỡng mật. Đã không có ong đàn, ta liền đồ ăn đều không có, cho nên biết được ong đàn sẽ không cung cấp nuôi dưỡng bị thương ong. Mật khi, ta cảm thấy thập phần phẫn nộ, người kia đã từng nói qua. Phẫn nộ là vô năng giả nội khố, hắn nói rất đúng. Ta cảm thấy phẫn nộ không phải bởi vì ong đàn cùng ong chúa vô tình. Ta chỉ là hận chính mình bất lực. Chỉ có thể làm một cái phế vật, hệ thống khó được đứng đắn rất nhiều. Ký chủ không cần tự coi nhẹ mình, Phong Ninh tự mình cười nhạo. Không tự coi nhẹ mình, là có thể nuôi sống sở hữu bị thương ong mật sao? Không thử xem, như thế nào biết kết quả đâu? Mười mấy chỉ bị thương ong mật xuất hiện ở tầm nhìn bên trong. Cánh mất đi năng lực phi hành ong mật chỉ có thể giống con kiến giống nhau trên mặt đất bò sát, ngã xuống đất nhánh cây ngăn cản chúng nó đường đi. Mấy chỉ ong mật lót ở phía dưới, làm mặt khác ong mật từ nó trên người dẫm đạp mà đi. Phong Ninh biết, chúng nó là đi chờ chết mà thôi. Phong Ninh ngừng ở trên thân cây phương, hỗ trợ đem ong mật kéo đi lên. Người nói rất đúng. Phong Ninh nhìn về phía này phiến xa lạ núi non, trong lòng lại dâng lên một tia hy vọng. Không thử xem như thế nào biết đâu. Dù sao tệ nhất hoàn cảnh cũng bất quá là chết mà thôi. Đinh, hệ thống quen thuộc máy móc âm hưởng khởi, mất đi sức lao động ong mật nhóm không xứng có được tồn tại quyền lợi sao? Đã định quy tắc vĩnh viễn không thể đổi càng sao? Vận mệnh tư ta không khỏi thiên. Bước ra sửa chữa quy tắc bước đầu tiên đi, trồng hoa hệ thống nhiệm vụ chi nhánh thành lập thương tàn viện dưỡng lão. 1. Tuyên bố thỉnh ký chủ ở trong vòng 3 ngày tập hợp 50 cái trở lên ong mật người bệnh, nhiệm vụ khen thưởng. Hy vọng loại cây từ cộng 1, tích phân cộng 10, uy vọng cộng 1, nhiệm vụ khó khăn. Không biết thất bại trừng phạt, tạm vô hay không tiếp thu nhiệm vụ là không. Phong Ninh thực mau liền đã nhận ra nhiệm vụ. Giao diện tiếp thu cái nút chỗ xuất hiện không, lựa chọn. Hắn không có do dự. Trực tiếp lựa chọn, đúng vậy, Phong Ninh thu hồi nhiệm vụ giao diện. Đối với hệ thống một phen trào phúng, người không phải nói chính mình là trồng hoa hệ thống sao? Như thế nào lại thành dưỡng ong hệ thống? Hệ thống trả lời thực trực tiếp, đinh, thực hành là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chân lý. Trồng hoa hệ thống tay mới nhiệm vụ. 4. Tuyên bố thỉnh ký chủ ở trong vòng 3 ngày uẩn dưỡng thôi phát một viên hạt giống, nhiệm vụ thành công khen. Thưởng, phượng tiên hoa hạt giống cộng 10, tinh thần lực cộng 3, dị năng thức tỉnh cơ hội cộng 1, nhiệm vụ khó khăn. Một tinh, thất bại trừng phạt, tạm vô, hay không tiếp thu nhiệm vụ, là tiếp thu. Phong Ninh lập tức nói. Tiếp thu, một cái màu đen hạt giống xuất hiện ở Phong Ninh trước mặt. Cùng đã từng chọn lựa kỹ càng hạt giống so sánh với. Trước mắt phượng tiên hoa hạt giống có vẻ có chút khô quắt vô thần, Phong Ninh phía trước làm tay. Mới nhiệm vụ thời điểm đi học tập quá như thế nào uẩn dưỡng hạt giống. Bắt được hạt giống sau liền nếm thử một lần, uẩn dưỡng phương thức kỳ thật chính là dùng tinh thần. Lực kích thích hạt giống nội phôi, kích phát hạt giống hoạt tính, tăng lên hạt giống nảy mầm suất, cái này quá trình nói đơn giản cũng đơn giản. Nói khó khăn cũng khó, thôi phát phượng tiên hoa hạt giống yêu cầu dùng tinh thần lực vì hạt giống. Tiến hành khai thông, một ngày 3 lần, mỗi lần 15 phút đến nửa giờ tả hữu. Liên tục 1-7 thiên không đợi, sở cần số trời từ năng lực cá nhân mà định. Chờ hạt giống mặt ngoài no đủ khôi phục hoạt tính sau. Lại tiến hành thúc mầm. Hạt giống mạo bạch mới có thể là chân chính gieo trồng thời điểm, Phong Ninh có làm nhân loại dị năng giả cơ sở, đối tinh thần lực ứng dụng còn tính quen thuộc. Phía trước hắn chính là cái mộc hệ dị năng giả, đối thực vật cấu tạo so với người bình thường lý giải càng sâu. Chỉ là dựa theo thư tịch thượng phương thức trải vuốt một lần, liền không sai biệt lắm nắm giữ phương pháp. Phong Ninh ôm hạt giống một bên trải vuốt, một bên đi theo người bệnh rời đi, ôm hạt giống có chút không quá phương tiện. Phong Ninh đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. Hạt giống bắt đầu trải vuốt sau còn có thể bỏ vào hệ thống ba lô sao? Không thể ký chủ. Không gian nội thời gian cơ bản ở vào yên lặng trạng thái. Hạt giống cũng sẽ ở vào yên lặng trạng thái, nói cách khác. Nguyên bản trải qua nửa giờ khai thông sau, hạt giống liền sẽ tiến vào nghỉ ngơi thời gian. Nếu hạt giống bỏ vào không gian, chẳng khác nào hạt giống mất đi nghỉ ngơi thời gian, ta đây chẳng phải là muốn vẫn luôn mang theo hạt giống. Phong Ninh có chút phiền não, vẫn luôn mang theo hạt giống nói, tay chân khả năng sẽ không quá linh hoạt, hệ thống bị có gây giống bối túi, ký chủ nhưng tiêu phí 10 tích phân đổi lấy, như vậy quý, người như thế nào không đi đoạt lấy, hắn cái thứ nhất tay mới nhiệm vụ hoàn thành cũng mới khen thưởng 10 tích phân. Hệ thống thập phần quang côn. Hệ thống không cưỡng chế ký chủ đổi bất luận cái gì vật phẩm, loại này ái đổi không đổi thái độ. Làm Phong Ninh đau lòng không thôi. Đổi một cái. Gây giống bối túi đổi thành công. Thỉnh ký chủ kiểm tra và nhận, Phong Ninh từ hệ thống trong không gian lấy ra gây giống bối túi. Đây là một cái thường thường vô kỳ mini ba lô. Đai an toàn nộp xoa ích trạng thái. Có thể tự do điều tiết lớn nhỏ. Hạt giống có thể đặt ở trong túi. Sau đó bối ở Phong Ninh trên người. Trừ bỏ giải phóng đủ chi ở ngoài. Không có bất luận tác dụng gì. Hết chương.